Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, đạo chủng mảnh vỡ. Cái gì liền đạo tiên đều chết không ít. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn dù vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ tiên nhân, nhưng hắn có một vị đạo tiên sư phụ. Tất nhiên là biết được một chút đạo tiên cường đại, kia là đã lĩnh hội đến đạo áo nghĩa, có thể lấy tiên lực diễn hóa xuất một bộ phận thiên đạo pháp tắc lực lượng siêu cấp cường giả. Xa không phải chân tiên có thể so sánh, giống vượt qua biển rộng, coi như chân tiên thần thông lại như thế nào rộng rãi, cũng vô pháp vượt qua không gian khoảng cách, nhưng đạo tiên lại có thể lấy tiên lực diễn hóa đại đạo. Mượn đường chi lực, lâm thời khung ra một đầu hư không thông đạo, để người có thể lập tức từ một cái địa phương bước vào một cái khác nơi xa xôi. Cát Đông Húc bây giờ thực lực có thể so với chân tiên, nhưng vẫn như cũ vô pháp đi long bộ tìm kiếm Ngô Di Lỵ cùng con của mình. Chính là bởi vì hắn bây giờ còn vô pháp nắm giữ đạo lực lượng, bằng vào bay muốn vượt qua Tiên Châu ở giữa biển rộng. Chí ít cũng phải mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, mấy trăm thậm chí bên trên thời gian ngàn năm hoang phế trên đi đường. Còn không tính trên đường hung hiểm, Cát Đông Húc tự nhiên còn không bằng dốc lòng tu hành. Tranh thủ sớm ngày bước vào chân tiên đại đạo, sau đó cùng tiểu kim hợp lực, thôi động kim long ấn phát huy ra đạo lực lượng, khung hư không thông đạo, vượt qua hai châu ở giữa biển rộng. Không sai, liền đạo tiên cũng đã chết không ít. Huyền Viêm chân tiên trong mắt toát ra cực nóng ánh mắt, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, nói, sở dĩ cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có thật nhiều hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng có thật nhiều cơ duyên lớn. Chỉ tiếc tiểu thiên thế giới bắt nguồn từ đại thế giới lại có khác biệt tại đại thế giới. Cũng không là ai đều có thể vào. Nếu không dù là lại hung hiểm, ta đều nguyện ý đi vào đánh cược một lần. Hẳn là cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chỉ cho chân tiên trở xuống người đi vào sao? Cát Đông Húc lúc này đã ẩn ẩn đoán được một chút. Hỏi, không vẻn vẹn chuẩn chân tiên trở xuống người đi vào, mà lại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn mang có thời gian pháp tắc hạn chế, chỉ cho 200 tuổi trở xuống người đi vào. Huyền Viêm chân tiên trả lời, thế thì còn tốt. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Tốt cái gì nha? Liễu Linh lúc này cảm xúc đã chậm tới một chút. Nghe vậy ngẩng đầu dùng u oán ánh mắt trợn nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Người cũng đã biết tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đều là những người nào sao? Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cũng đều có cái gì hung hiểm sao? Cát Đông Húc há to miệng, tiếp lấy lại một mặt cười khổ lắc đầu. Chính hắn liên hợp tiểu kim bây giờ cần phải miễn cưỡng có đánh với chân tiên một trận thực lực. Như xuất động gần nhất thực lực một mực đột nhiên tăng mạnh 62 đầu thiên thi. Trọng thương chân tiên cũng rất có thể. Thậm chí như lại xuất kỳ bất ý ném ra sư phụ cho hắn chế tác ma lôi. Đánh giết chân tiên cũng là có khả năng. Sở dĩ Cát Đông Húc nghe nói chân tiên không được đi vào, mà lại đi vào người tuổi tác chỉ cho 200 tuổi trở xuống, vô ý thức liền thở dài một hơi, lại quên Liễu Linh coi như xuất sinh cổ xưa đại gia tộc. Thật muốn bàn về thực lực cùng thủ đoạn cũng không có khả năng cùng hắn đem so với sự tình. Có tư cách tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đồng dạng đều là các môn phái các gia tộc bí truyền môn nhân hoặc là hạt giống con cháu. Những này người coi như chỉ là tiên anh sơ kỳ, chấn sát tồi tâm lão ma, hắc diêm loại này cấp bậc tiên anh hậu kỳ tiên người đều không tại lời nói hà. Những người này số ít đi đến tiên anh hậu kỳ cảnh giới tiên nhân thực lực càng là có thể. So với phổ thông chân tiên, ta tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ trăm tuổi. Cho nên mới chỉ là tiên anh sơ kỳ. Tại những người này luận cảnh giới khẳng định là hạng chót. Coi như ta có chút thủ đoạn, những người khác cũng có. Sở dĩ luận thực lực coi như không hạng chót cũng khẳng định xếp tại tương đối đằng sau. Người ngẫm lại xem, một khi tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong triển khai tranh đoạt cơ duyên, này sẽ là kết quả gì? Liễu Linh nói, xì, Cát Đông húc mãnh hít một hơi hơi lạnh, lúc này mới ý thức được chính mình còn tính sót có tư cách tiến vào tiểu thiên thế giới tiên nhân. Thân phận đều không phải bình thường. Cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực là không thể theo tồi tâm lão ma đám người tiêu chuẩn để cân. Nhắc, không chỉ có như thế, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong còn có thổ dân tiên nhân. Những này người sinh ra ở tiểu thiên thế giới, nghe nói trong huyết mạch đều thụ thượng cổ lần kia thảm liệt đại chiến lưu lại khí tức ảnh hưởng. Từng cái đều là hiếu sát lục, nhất là đối ngoại lai người. Trên cơ bản giết không tha, những này thổ dân tiên nhân mặc dù thụ tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc hạn chế. Cảnh giới đến chân tiên cấp bậc liền không cách nào lại đột phá. Nhưng lấy thực lực của ta, một khi gặp được chân tiên cấp bậc thổ dân tiên nhân, trên cơ bản là hữu tử vô sinh, trừ tùy thời muốn ứng đối thổ dân tiên nhân hung hiểm. Đồng đạo tranh đoạt chém giết. Còn có thật nhiều thượng cổ đại chiến thời lưu lại hung hiểm khu vực. Chúng ta muốn tìm kiếm cơ duyên liền phải tiến vào những này hung hiểm khu vực. Liễu Linh tiếp tục, nói, sắc mặt có chút bạc trắng. Liễu Linh giảng đến nơi đây, coi như Cát Đông húc tự cao thủ đoạn rất nhiều. Liền chấn sát chân tiên cũng có thể, nhưng vẫn là nghe hàn khí ứa ra. Nơi này coi như hắn đi vào. Cũng là rất nhiều hung hiểm, đừng nói chi là Liễu Linh, nàng đi vào trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không còn sống cơ hội 10 phần xa vời, lại cơ duyên tốt cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới như thế hung hiểm. Ấn ngươi thuyết pháp, ngươi đi cơ hồ là tương đương chịu chết, lại cần gì phải đi đâu? Cát Đông húc đè xuống trong lòng sợ hãi. Cao mày nói, cái này ta biết, nhưng có một số việc lại không phải do ta. Đối với tại chúng ta Liễu Hoàng gia dạng này cấp bậc gia tộc mà nói. Nhiều một vị chân tiên con cháu không nhiều, thiếu một vị chân tiên con cháu không ít. Chỉ có đạo tiên mới thật sự là có thể ảnh hưởng thậm chí quyết định gia tộc trưởng lâu hưng thịnh. Lực lượng, ta sở dĩ có thể trở thành hạt giống con cháu. Chính là bởi vì huyết mạch của ta có phản tổ dấu vết. So người khác nhiều một phần tu thành đạo tiên hy vọng. Nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng trong lịch sử, toàn bộ Liễu Hoàng gia tộc vô số con cháu bên trong cũng chỉ tuần tự xuất hiện qua hai cái. Trong đó một cái vẫn lạc tại tuyệt thế tiểu thiên thế giới bên trong. Một vị khác chính là chúng ta lão tổ. Chúng ta Liễu Hoàng gia tộc hiện tại chính là lấy hắn vì danh hiệu. Sở dĩ tại tháng năm dài đằng đẵng trong lịch sử, ta cái này hạt giống con cháu đơn giản là gia tộc vô số cái hy vọng bên trong một cái. Như không thể trở thành đạo tiên, rất nhanh cũng liền chôn vùi tại ta Liễu Hoàng gia tộc trong dòng sông lịch sử. Sở dĩ chỉ cần có thành tựu đạo tiên cơ duyên, dù là lại hung hiểm, gia tộc cũng khẳng định sẽ không chút do dự để ta đi cướp đoạt phần cơ duyên này. Tục truyền tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không chỉ có rất nhiều tiên thảo tiên dược, tiên khí nồng nặc kinh người, có thật nhiều thượng cổ hung thú, kỳ thú thậm chí thần thú vẫn lạc thời huyết dịch chảy xuôi hình thành huyết hà huyết hồ. Có bọn chúng thi thể hình thành tiên sơn tiên mạch, giống ta dạng này huyết mạch thiên phú. Như trong này tu luyện, đoán chừng không dùng đến 100 năm liền có thể đặt chân chân tiên. So tại ngoại giới phải nhanh hơn gấp 10 gấp 100 lần. Nhưng cái này không tính là gì. Giống ta dạng này huyết mạch thiên phú, chỉ phải từ từ chịu. Không nửa đường vẫn lạc tổng cũng có thể trưởng thành là chân tiên. Đơn giản chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Chân chính để thương toại vực tu tiên gia tộc và môn phái oanh động, không tiếc để gia tộc và môn phái bên trong kỳ tài đi bốc lên to lớn hung hiểm. Thậm chí không tiếc vì danh ngạch tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí trở mặt động thủ là bởi vì tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong bởi vì thượng cổ. Trận chiến kia, có thật nhiều đạo tiên sau khi chết thất lạc đạo chủng mảnh vỡ. Một khi dung hợp những này đạo chủng mảnh vỡ, không chỉ có thể đạt được đạo tiên một bộ phận truyền thừa. Hơn nữa còn có thể nhòm ngó một chút đạo áo nghĩa. Từ đó tương lai có càng lớn hy vọng thành tựu đạo tiên. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, sống sót từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra tiên nhân. Tổng cộng có 7 người trở thành đạo tiên, người còn lại coi như không có thành tựu đạo tiên. Cũng đều trở thành bế nghệ một phương, danh dương thương toại vực lợi hại chân tiên. Liễu Linh nói đến đây, trong mắt lộ ra tràn đầy mâu thuẫn phức tạp ánh mắt. Một phương diện, cơ duyên này nàng cũng khát vọng. Một phương khác, lấy nàng bây giờ cảnh giới cùng thực lực, tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới hung hiểm thực sự quá lớn. Nếu có thể lại nhiều cho nàng mấy chục năm, để nàng tu luyện tới tiên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Cái kia lấy huyết mạch của nàng thiên phú, liền sẽ nhiều không ít còn sống hy vọng, nàng cũng sẽ không như vậy mâu thuẫn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.